Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 3 Thiếu gia ác ma yêu ta, 1. Khóc chuyện audio.com. Edit, Petty, Diêu Linh, Thẩm Kiều An đứng ở trước gương đánh giá chính mình. Nguyên chủ là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lợi Khang ở thành phố A. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, tính cách lại bị người nhà sủng đến điêu ngoa tùy hứng. Đồ vật không chiếm được lại bị làm đến tâm lý thất thường. Bất quá Thẩm Kiều An rất thưởng thức cách nguyên chủ dám yêu dám hận. Thực xin lỗi, tôi bây giờ chiếm thân thể của cô. Nếu cô đã thích Lăng Dập Thần như vậy, tôi liền giúp cô bắt được tâm của hắn đi. Thẩm Kiều An nhìn chính mình trong gương hơi câu môi. Nguyên chủ thi đậu đại học C nổi danh, cho nên cô liền có kế hoạch đến thành phố C thuê nhà. Mà khu nhà lại cách vách nam chủ. Như vậy lấy độ hảo cảm không phải dễ dàng sao? Nghĩ vậy Thẩm Kiều An liền lập tức xuống lầu ăn sáng cùng cha mẹ nguyên chủ rồi cùng họ thương lượng về việc nàng muốn thuê một biệt thự xa xỉ. Hai người vốn không đồng ý chính là không chịu nổi Thẩm Kiều An một phen làm nũng nên vẫn đồng ý, rốt cuộc nhà bọn họ lại không phải không có tiền. Nữ nhi vui vẻ là quan trọng nhất. Thẩm Kiều An đến thành phố C lúc khai giảng trước một tuần. Chuyện gì đều phải chuẩn bị tốt mới được, thuê một biệt thự ở khu thượng lưu, thuần một sắc ngói đỏ tường trắng, đem toàn bộ lầu ba quét dọn xong thì đã là đêm khuya. Thẩm Kiều An đi tắm rửa, xong cô vào trò chơi đang hot nhất đăng ký tài khoản. Nguyên lai đời trước, Lăng Dập Thần có 3 điều đặc biệt thích, game, bóng rổ, Diệp Chi, mà Thẩm Kiều An muốn công lược hắn, mấy phương diện này liền dễ dàng. Về Diệp Chi, cô tuyệt đối sẽ không để Lăng Dập Thần gặp mặt, nhưng Diệp Chi có được hào quang nữ chủ nên sẽ khó khăn. Bóng rổ thì cô chưa từng chơi nên bỏ qua, còn game thì là cách tiếp cận duy nhất với Dập Thần. Đang suy nghĩ, phía dưới lại truyền đến âm thanh của xe hơi. Thẩm Kiều An nhẹ nhàng nhấc lên một góc rèm, liền thấy được chiếc xe thể thao màu đỏ đang di chuyển vào gara. Lăng Dập Thần sở hữu nguyên biệt thự, là Lăng gia vì vị này mua luôn toàn bộ, cho nên biệt thự to lớn nhưng chỉ có một người ở. Thẩm Kiều An nhìn mình đang mặc đồ ngủ. Một kế hoạch đột nhiên sinh ra, cô đợi trong chốc lát, đợi cho phòng khách đối diện đèn tắt xong. Thẩm Kiều An liền lên lầu 2, cửa sổ hành lang bên nàng cùng cửa sổ hành lang bên Lăng Dập Thần cách nhau khá gần. Cô biết Lăng Dập Thần vào phòng liền ở lầu 2 cửa sổ bên cạnh. Cô cũng biết Lăng Dập Thần ở hành lang cũng không thích bật đèn. Nếu không đời trước, Lăng Dập Thần như thế nào duỗi không hết cánh tay cũng cường hôn được nữ chủ. Nghĩ vậy, Thẩm Kiều An nhón chân đến cửa sổ, cố ý đem làn váy kẹp vào cửa sổ. Sau đó làm bộ không biết mà xoay người rời đi, bởi vì bỗng nhiên váy bị lôi kéo. Nút thắt váy của Thẩm Kiều An toàn bộ bị kéo xuống. Bởi vì không phải cửa sổ sát đất, cho nên Thẩm Kiều An cũng chỉ mặc áo ngực màu trắng có ren thôi. Nguyên chủ thân thể phát dục cực tốt, dáng người ma quỷ mà khuôn mặt thiên sứ, làm người ta dễ dàng liên tưởng đến mấy thứ bậy bạ. Đi ai? Thẩm Kiều An nghi hoặc kêu một tiếng, bình tĩnh kéo váy lại xoay người trở về phòng. Mà ẩn ở bên kia hành lang là Lăng Dập Thần đang có khuôn mặt ngốc lăng. Mới vừa rồi hắn đang bước vào phòng, nghe được đối diện cửa sổ có động tĩnh cũng liền tùy ý nhìn qua. Lại không nghĩ rằng hắn thấy được một cảnh hương diễm, Lăng Dập Thần tay phải còn đáp ở then cửa, khóe miệng khẽ nhếch, sắc mặt vẫn luôn liên tục kinh ngạc, Thẩm Kiều An rời đi đã lâu mà hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến một trận gió lạnh thổi qua mặt hắn đột nhiên đỏ bừng. Chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, có cái chất lỏng ấp ám chảy ra. Tôi chỉ đang tập tành edit chuyện mau xuyên thôi nên không có kinh nghiệm. Có gì sai sót mong bỏ qua cách chương.